Chủ bá nữ trang đặt mua, tác giả, Chóc Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, phần 20, chương 20 tay động oanh tạc khu, Dư Nguyên dùng sự thật chứng minh rồi. Xuyên giày cao gót huy đến chân, chỉ là cái thấp xác suất ngẫu nhiên sự kiện, phòng phát sóng trực tiếp nội tràn ngập mật mật tiếng. Mưa rơi, đen nhánh dưới vòm trời, người mặc hồng hắc váy ngắn thân ảnh nằm ở nóc nhà. Nước mưa hối làm tiểu lưu tự hắn bên người chảy qua. Tự mái hiên rơi xuống, bỗng nhiên, hắn thả người nhảy, trong tay M16 hồng long phụt lên, xé rách màn mưa từ trên xuống dưới mà vẽ ra một cái sáng ngời hỏa tuyến. 12cm cao gót giày cơ hồ đinh vào xi măng mặt đất. Hắn đứng dậy vài bước, đuổi theo lảo đảo người chơi tiêu xài cuối cùng một viên đạn, 18 sát. Dư Nguyên nhẹ nhàng vén lên trên trán tóc mái, một mặt cảnh giác mà ngồi xổm thân liếm bao, một mặt nghiêng đầu cách kênh đội ngũ tán gẫu. Cũng chỉ có vào lúc này, hắn kia trương giấu ở đen tối trung diễm lệ gương mặt mới hiện lên một chút nhu hòa tới, ngươi giết. Mấy cái, 13 Tần Chi Viễn tiếng nói vẫn mang theo huyết khí. Cũng không tệ lắm đi. Không tồi, này liền so với ta thiếu 5 cái. Dư Nguyên bỗng nhiên thẳng thân, bấm máy hướng rắc rối kiến trúc đàn ở xa nhanh chóng một thư. Nhàn nhạt nói, ngượng ngùng, hiện tại là 6 cái, để tam đem bắt đầu. Dư Nguyên suy nghĩ điểm mới mẻ chơi pháp, cùng đội cạnh kỹ, hai người nhảy trên bản đồ hai đầu. Từng người trang bước, nhiều lần xem ai thu đầu người càng nhiều một ít, cao cấp cục ai dám như vậy chơi, bị người một kẹp đánh. Không sai biệt lắm liền có thể hóa hình hộp tinh, loại này mới lạ trang bức hình thức, tức khắc dẫn lưu một đại bộ phận đến từ phía chính phủ phòng phát sóng trực tiếp ăn dưa quần chúng. Dư Nguyên là cái dễ dàng chịu khích lệ người, mắt thấy phòng phát sóng trực tiếp nhân khí rốt cuộc phá tan trong khoảng thời gian này trệ biếng. Nhác, hắn nhịn không được cầm vô số người đầu tới chúc mừng, trước hai chàng Tần Chi Viện ở cái thứ hai. Vòng liền nhân mới vừa thương mà nằm liệt giữa đường, này tin được đánh ổn chát, rốt cuộc đánh đến trận chung kết vòng, nơi này chạm trán thế nào? Dư Nguyên đem bên miệng câu kia chờ ta lái xe tiếp ngươi cấp nuốt đi xuống. Nhìn người nọ bia lam điểm, không thành vấn đề, đầu người lấy đến nhiều còn chưa đủ. Hắn đã ăn hai bàn gà mông, nên ăn gà tân binh đấu trường tỷ số thực minh xác. Một người đầu 5 phân, ăn gà 100 phân, gà mông 50 phân, đệ tam cũng chỉ có 30 phân, trước 50 danh 10 phân, 50 danh sau 5 phân, thứ tự rất lớn trình độ thượng kéo ra người chơi chi gian chênh lệch. Cũng chỉ có Dư Nguyên hai người mới có biện pháp dùng đầu người điên cuồng truy phân. Đại đa số người chơi ổn thỏa khởi kiến, đều thực hành cầu chính sách, hướng trong phòng một nằm hậu bụi cỏ một bò. Người không thấy ta không nổ súng, có khi đâm tiến cùng cái bụi cỏ mọi người đều luống cuống. Từng người điên cuồng chạy trốn, thậm chí xuất hiện trận chung kết vòng 70 người thảm thiết tình hình chiến đấu, chỉ có Dư Nguyên hai người đội nơi tái cục như cũ huyết vũ tinh phong phiêu diêu. Bọn họ hai người hung lên có thể đả đảo một nửa chạy vắt giò lên cổ người chơi, cầu lên thi đấu. Trên thực tế là không quá đẹp. Vì vây xem thi đấu mà chạy tới Dư Nguyên nơi này người càng ngày càng nhiều. Toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp tức khắc ồn ào nhốn nháo. Thỉnh thoảng toát ra mấy cái mang tiết tấu người, lại bị quản lý bất động sản ấn trở về. Dư Nguyên xem ở trong mắt, chậm rãi cùng Tần Chi Viễn hội hợp này tin được thỏa một chút. Ăn cái gà, Dư Nguyên chờ Tần Chi Viễn thượng phó tòa. Mới một chân ga đi xuống, trận chung kết phòng soát ở đi thông sân bay nửa bên trên cầu. Nhưng cư nhiên không ai đổ kiều. Dư Nguyên mang theo Tần Chi Viễn xông lên kiều kia quả nhiên cao sườn núi. Chọn khối cự thạch trốn đi, Tần Chi Viễn không vui. Ta muốn tranh đầu người, Dư Nguyên chính quan sát địch tình. Biết hắn không chịu thua tam bàn, chỉ dùng bả vai nhẹ nhàng va chạm, đừng náo loạn. Ta đầu người cho ngươi, Tần Chi Viễn tự động đem đầu tự lọc. Cố mà làm mà hắc hắc cười thanh. Hảo đi, đại cục làm trọng xác nhận bốn phía không có Voldemort sao. Dư Nguyên hướng Tần Chi Viễn muốn tới sở hữu lôi. Bắt đầu cùng làn đạn hỗ động, phòng phát sóng trực tiếp nhân khí đã đột phá 50 vạn. Chính hướng 60 dảo bước tiến lên, đặt mua thay đổi suất cũng coi như là cao. Dư Nguyên có điểm vui mừng, 50 vạn nhân khí có hay không phúc lợi a Dụ Viên Viên. Dư Nguyên ngẩn ra, ta nữ trang đều ăn mặc các ngươi còn nghĩ muốn cái gì phúc lợi. Bikini, tình thú nội y, không, không mà, các ngươi ý tưởng rất nguy hiểm a. Hắn cảm giác có vô số sắc lang quay chung quanh quanh thân. Nói không chừng dây tiếp theo liền phải duỗi tay đi xốc hắn làn váy. Không khỏi trầm mặc một chút, Dư Nguyên làm bộ dường như không có việc gì mà đổi đề tài. Lần này giáo đại ra một cái ăn gà biện pháp. Hiện tại, chúng ta chờ vòng xúc đến lại tiểu một ít ông trời ở nào đó thời điểm. Còn là phi thường nể tình thiên mệnh vòng, bọn họ nơi vị trí này thập phần vi diệu. Cự thạch tạp ở an toàn khu bên cạnh, phía trước cách đó không xa chính là xuống phía dưới sườn dốc. Bọn họ tương đương tạp ở địa vị cao thượng, rồi sau đó phòng phát sóng trực tiếp mọi người phát giác. Dư Nguyên 20 tới viên lựu đạn đào ra tới, hắn đem lôi hướng trên mặt đất trồng chất. Dũng cảm mà đối Tần Chi Viễn vung tay lên. Ngươi tả ta hiểu, một người một nửa, đây là muốn làm cái gì? Tần Chi Viễn khiếp sợ tay động oanh tạc khu tuyệt địa cầu sinh dù sao cũng là thực tế ảo bàn. Không có biện pháp từ hậu đài cắt ra âm nhạc bưng tới điều tiết bầu không khí. Dư Nguyên đơn giản đem ngừng ở một bên xe tải âm nhạc mở ra. Chọn đầu vui sướng ca tràn ngập ta rất vui sướng, khúc nhạc dạo vang vọng trận chung kết vòng. Sườn núi hạ những người sống sót mới mờ mịt mà theo tiếng trông lại. Liền thấy rất nhiều cầu trạng điểm đen như chim bay phóng qua vòm trời. Ninh diện liền tạp, ta sáng sớm rời giường buồn ngủ nùng. Mắt buồn ngủ thượng mê mang. Chặt chẽ nhịp dây dưa chính thức giọng nam. Khoảng cách mấy giây lại xen kẽ xuống đất động sơn diêu hung mãnh oanh tạc thanh. Dư Nguyên theo tiếng ca chém ra một quả lựu đạn. Nện bước hoạt động, như là muốn nhảy lên vũ tới. Ai ngờ ta trên người xuyên áo lót, tả dày chân phải bộ. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Mỹ thanh nam âm bỗng chốc cất cao. Từng bước âm về phía ngoại thổ lộ cười âm. Một cái phập phồng điệp chuyển lại một cái thật giả âm thay đổi. Lảnh lót ma tính tiếng cười, hoặc là nói tiếng ca. Cơ hồ phủ qua một chồng trọng một chồng lựu đạn nổ vang, cái gì ngoạn ý? Này mẹ nó cái gì ngoạn ý? Dư Nguyên mặt vô biểu tình mà ném ra cuối cùng một quả. Nghe thấy sườn núi hạ người chơi phát điên, khàn cả giọng hò hét, một câu nói xong lời cuối cùng, cười đến âm cuối đều cuộn tròn lên, lại đột nhiên im bạt, ngươi sử dụng lựu đạn nổ chết, hắn nhìn còn thừa nhân số từng bước nhảy thiếu. Kiên nhẫn chờ đợi trong chốc lát, xe tải âm nhạc giọng nam sướng đến phấn khởi chỗ âm cao bỗng nhiên trèo lên. Hắn đỡ cửa sổ xe đi tìm ca danh, nửa đường đã bị tầm nhìn đen tối ôm, đội ngũ xếp hạng thăng một đại cát đại lợi. Đêm nay ăn gà, theo kết toán giao diện đạm đi, bối cảnh âm nhạc thế nhưng còn chưa bị cắt, cùng với sung sướng nhạc đệm, tân binh đấu trường tổng tích phân bảng thượng. Cây rát Dụ Viên cái này ít một đường cao thoán. Chính thức đăng đỉnh, tổng tích phân, 600, làn đạn hoan hô, mà phòng phát sóng trực tiếp chung. Dư Nguyên bản nhân lại chỉ là u buồn mà thở dài. Đỡ Thái Dương, biểu tình phi thường buồn rầu. Những người này chết như thế nào nhanh như vậy? Ca danh cũng chưa nhìn đến, sao sao sao sao sao sao sao. Hết chương.